Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 172 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc Đình Đế Quốc. Doanh lão sau khi trở về, liền đem tiên vực chỗ phát sinh sự tình, tỉ mỉ địa giảng một lần. Ngồi tại bàn đọc sách sau Vân Triệt, rất là cảm thấy kinh ngạc. Thả xuống trong tay sách cổ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt doanh lão, hỏi, ngươi có thế chắc chắn chứ? Bệ hạ, trước đó xuất thủ trấn áp Tô Thần cường giả rất cường đại, ta bàn hoàng tinh vực còn chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả như vậy, mà Tô Thần vẫn sống lấy trở lại tiên vực. Vân Triệt gật gật đầu, nói ra, nhìn đến trên người người này bí mật rất nhiều. Bệ hạ, đây là Tô Thần giao cho ta chính chui thí thần chiến thương, nói là theo tinh không bất hủ trên thân cướp tới, hắn thậm chí tuyên bố, trước đó không có đánh giết tinh không bất hủ, chỉ là đem trọng thương. Nghe đến tinh không bất hủ bốn chữ, Vân Triệt ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên biết như thế nào tinh không bất hủ. Trọng thương tinh không bất hủ. Vẹn vẹn là lấy Tô Thần thực lực, có thể làm đến sao? Ngươi tin không? Doanh lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu là không có tiến về tiên vực trước đó, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là hắn có thể huyết luyện tổ long vị diện, rất có thể cũng là trọng thương tinh không bất hủ. Bất quá bệ hạ, theo ta suy đoán, Tô Thần có thể làm đến huyết luyện vị diện, trọng thương tinh không bất hủ, cũng không phải là dựa vào chính mình lực lượng. Ngươi là ý nói, Tô Thần mượn nhờ ngoại lực. Chỉ có như vậy. Vân Triệt đồng ý gật gật đầu, hắn hiểu được doanh lão chỗ nói ý tứ, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì một cái đến từ tiên vực con kiến hôi, có thể huyết luyện vị diện cùng trọng thương tinh không bất hủ. Rất là kinh ngạc, bởi vì Vân Triệt chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể huyết luyện chỉnh cái vị diện, dù là vị diện này đẳng cấp lại như thế nào thấp, đều không thể nào làm được huyết luyện. Bệ hạ, chúng ta phải chăng phái binh tiến về tiên vực? Không cần, kẻ này tiềm lực vô hạn, chúng ta cũng không muốn làm được quá rõ ràng, đồng thời ta rất muốn nhìn một chút hắn là không có thể đi tới ta Hắc Đình Đế Quốc, ngươi trước đem thí thần chiến thương giao cho Vân Mộng. Đúng. Đợi đến doanh lão rời đi, toàn bộ thư phòng chỉ còn lại có Vân Triệt một người. Khó trách nhi tử lợi hại như thế, nguyên lai lão tử cũng không tệ, hy vọng Hắc Đình Đế Quốc có thể bởi vì các ngươi hai cha con rực rỡ hào quang. Tẩm cung công chúa. Ưu Nhã viện tử, Vân Mộng yên tĩnh ngồi tại trong lương đình. Nương. Nhìn lấy đi tới thiếu niên, Vân Mộng cưng chiều nói, "Y vô địch, hôm nay thế nào?" Tô vô địch, đã hơn 300 tuổi, bất quá đối với tinh không mịt mùng vũ trụ tới nói, 300 tuổi mà thôi, thậm chí ngay cả thanh niên cũng không bằng. Tu luyện không 5 tháng, có chút võ giả một lần bế quan, nói không chừng thì sẽ đi qua vạn năm. Cũng không tệ lắm, nương, ta muốn cùng ngươi thương nghị một việc. Nói một chút. Ta muốn rời đi hoàng cung, ra ngoài lịch luyện. Vân Mộng lại là lắc đầu, nói ra, y vô địch, ngươi nghe nương nói, lúc trước ngươi còn chưa xuất thế, liền dẫn động tinh không dị tượng, mà ta Hắc Đình Đế Quốc có rất nhiều kẻ thù, tại bàn hoàng tinh vực, có rất nhiều người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, diệt ta đế quốc căn cơ, ngươi lưu tại đế quốc, có đế quốc thủ hộ, ngươi không có việc gì, một khi ngươi rời đi hoàng cung, hắn đế quốc cùng thế lực liền sẽ nghĩ hết biện pháp tới đối phó ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng cho nương lo lắng. Nương đáp ứng ngươi, chờ ngươi tu vi tăng lên tới đủ để khinh thường bàn hoàng tinh vực thời điểm, ta liền để ngươi rời đi. Muốn là người bình thường muốn đi ra ngoài lịch luyện khẳng định không có vấn đề chút nào. Duy chỉ có Tô vô địch không được. Lúc trước Tô vô địch không có xuất thế, dẫn động tinh không dị tượng, lan tràn toàn bộ bàn hoàng tinh vực, rất nhiều Hắc Đình Đế Quốc kẻ thù, đều muốn diệt sát Tô vô địch, trảm thảo trừ căn. Nương. Không giống nhau Vân Mộng nói chuyện. Doanh lão đi tới, hướng về Vân Mộng khom mình hành lễ. Ngươi làm sao trở về? Nhìn đến doanh lão, Vân Mộng lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, doanh lão hội êm đẹp trở về, theo lý thuyết, doanh lão hiện tại không phải là tại tiên vực thủ hộ Tô Thần sao? Đối với Tô Thần Thiên Phú, Vân Mộng khẳng định tin tưởng. Chỉ là, theo Vân Mộng, Tô Thần cất bước thực sự quá thấp, đồng thời muốn từng bước một đi đến tiên vực võ đạo đỉnh phong, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Phương pháp tốt nhất cũng là để doanh lão thủ hộ Tô Thần. Công chúa, sự tình là như vậy. Đem Tô Thần đại khái sự tình nói một lần, doanh lão tiếp tục nói, theo ta thấy, ta không cần thiết tiếp tục lưu lại tiên vực, ta đã hiện thân, muốn tiếp tục lưu lại, Tô Thần liền sẽ có ỷ lại, đối với hắn tu luyện hội có rất lớn trở ngại. Vân Mộng gật gật đầu, nàng minh bạch Doanh lão ý tứ, cũng tin tưởng Doanh lão phán đoán. Đã Tô Thần đã nắm giữ tự vệ thực lực, Doanh lão xác thực không có nhất định phải tiếp tục lưu lại tiên vực, loại tình huống này, nàng tin tưởng Tô Thần sớm muộn sẽ rời đi tiên vực, đến đây Hắc Đình đế quốc. Công chúa, đây là Tô Thần để cho ta giao cho vô địch thiếu gia thí thần chiến thương, cùng sở hữu chính chui, nói là theo tinh không bất hủ trong tay đoạt được, để vô địch thiếu gia luyện hóa, tận khả năng không nên dùng, bởi vì vị này tinh không bất hủ vẫn chưa vẫn lạc, hắn lo lắng bảo vật hội bị khóa định. Nghe đến tinh không bất hủ bốn chữ, cho dù là Vân Mộng đều cảm thấy run sợ. Nàng không biết hoài nghi Tô Thần. Không có hỏi nhiều, Vân Mộng tiếp nhận chính chui thí thần chiến thương. Công chúa, lão nô rời đi trước. Ân. Đợi đến Doanh lão rời đi về sau, Vân Mộng đem chính chui thí thần chiến thương giao cho vô địch, nói ra, rồi cái này là phụ thân ngươi tặng cho ngươi, ngươi thật tốt luyện hóa, vừa mới Doanh lão lời nói, tin tưởng ngươi cũng nghe đến, từ giờ trở đi, ngươi thì lưu tại đế quốc thật tốt luyện hóa thí thần chiến thương, lịch luyện sự tình, ngày sau hãy nói. Vút ve chính chui thí thần chiến thương, Tô vô địch ánh mắt càng ngày càng sáng, trên mặt càng là tràn ngập hưng phấn. Hắn đương nhiên biết thực lực thí thần chiến thương ý vị như thế nào. Thuận buồm xuôi gió. Nương, cha ta làm sao còn chưa tới tìm chúng ta? Ngán một cái hơn 300 năm, Vân Mộng cũng minh bạch, coi như Tô Thần thiên phú không tồi, muốn trong khoảng thời gian ngắn xông phá vị diện giam cầm, đến đây Hắc Đình đế quốc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô địch, ngươi thật tốt tu luyện, các loại phụ thân ngươi trống đi thời gian, tự nhiên sẽ hồi tới tìm ngươi. Vậy ta đi luyện hóa thí thần chiến thương. Đi thôi. Nhìn lấy đứng dậy rời đi vô địch, Vân Mộng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, tin tưởng về sau liền xem như Tô Thần rời đi tiên vực, cũng chưa chắc sẽ trước tiên đến đây Hắc Đình đế quốc. Hắc Đình đế quốc làm bàn hoàng tinh vực đông đảo đế quốc một trong, khẳng định không phải một cái tinh cầu vị diện có thể sánh ngang, Tô Thần cái gọi là đỉnh cấp võ đạo, đặt ở tinh không vũ trụ chỉ có thể coi là cất bước. Tô Thần, hy vọng ngươi nhanh điểm đến đây. Tiên vực. Tô Thần không có tự thân đi ra ngoài tìm kiếm Lôi Lôi cùng Hỏa Hỏa. Rốt cuộc hắn cũng rất khó khóa chặt hai người tung tích, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn phái ra Long Ba Ba cùng 18 vị Tổ Long tôn giả, tin tưởng so với chính mình khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, tiên vực lớn như thế, cũng không có khả năng gặp phải Bàn Cổ cùng Hồng Quân ba người, đồng thời có Long Quỳ tương trợ, chưa chắc sẽ có việc. Tối tăm hư không, truyền đến từng trận sấm sét gào rú. Mảng lớn mây sét dày đặc, bao trùm 10.000 dặm thương khung, nương theo lấy oanh tiếng sấm ầm ầm gào thét, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã đã bao phủ toàn bộ tiên vực. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Nhìn lên trước mặt Lôi Đình Trọng, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Ngay tại vừa mới, Lôi Đình Trọng đột nhiên đi tới Tô tộc bên ngoài, nếu không phải là bị Tô Thần cứu giúp, chỉ sợ hiện tại Lôi Đình Trọng đã là cái chết người. Nguyên lai, ngay tại Tô Thần trấn sát Long tộc, Long Thương vẫn lạc về sau, Bàn Cổ rất là tức giận, thề muốn đem Tô Thần đánh giết, hủy diệt toàn bộ Tô tộc. Không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự tình huống dưới. Bàn Cổ đại đế thì là lựa chọn hủy diệt Lôi phạt tiên tộc. Huyết Đao Chí Cường chắc chắn sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn là đồng lõa, tại Huyết Đao Chí Cường trong mắt, một cái Lôi phạt tiên tộc mà thôi, làm sao có khả năng cùng Bàn Cổ đánh đồng. Lôi Linh Nhi không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại Lôi Đình Trọng bên người. Lôi phạt tiên tộc hủy diệt, đối tại Lôi Đình đã kích nặng rất lớn. Linh Nhi, ngươi qua đây. Lôi Linh Nhi đứng dậy đi tới Tô Thần trước mặt, hỏi, ê làm sao? Phụ thân ngươi có vấn đề. Mi đầu chăm chú nhăn lại, Lôi Linh Nhi tự hồ không rõ lắm Tô Thần ý tứ, nói ra, để tiên tộc hủy diệt, đối phụ thân đã kích rất lớn. Không giống nhau Lôi Linh Nhi nói hết lời, Tô Thần lắc đầu. Lại là nói ra, ở ngươi ở lại bên cạnh ta. Tô Thần, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi trước. Lôi Đình Trọng đứng dậy, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Khôi Lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp giam cầm Lôi Đình Trọng. Tô sư đệ, ngươi làm cái gì? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Khôi Lỗ, Lôi Linh Nhi trong lòng nhất thời rung lên, nàng không hiểu vì cái gì Tô Thần êm đẹp, muốn đối cha mình xuất thủ. Khôi Lỗ hung hăng đánh vào Lôi Đình Trọng trên thân, nhìn lấy thẳng tắp ngã xuống Lôi Đình Trọng, Tô Thần giữ chặt Lôi Linh Nhi trong tay, nói ra, thì hắn nguyên thần bị người khống chế ở. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào dò xét ra Lôi Đình Trọng tình huống. Nguyên thần bị khống chế quá mức bí ẩn, rất khó bị phát hiện. Duy chỉ có Tô Thần. tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, theo Lôi Đình Trọng tiến vào đại sảnh một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Lôi Đình Trọng. Rất đơn giản đạo lý. Lấy huyết đao chí cường cùng bàn cổ cường đại, muốn hủy diệt Lôi Phạt tiên tộc, làm sao có khả năng vẹn vẹn để Lôi Đình Trọng còn sống rời đi, đồng thời còn có thể đi tới Tô tộc bên ngoài. Lôi Phạt tiên tộc bên trong các vị tinh không tu luyện giả đều không có cơ hội đào thoát, huống chi là Lôi Đình Trọng, căn bản là chuyện không có khả năng. Bị giam cầm Lôi Đình Trọng, điên cuồng địa gào thét, có điều rất nhanh bị Khôi Lỗ trấn áp xuống dưới. Tô Thần Lôi kéo Lôi Linh Nhi, đi tới Lôi Đình Trọng trước mặt. Lôi Phạt tiên tộc bị hủy diệt, chỉ có ngươi phụ thân có thể sống rời đi, ngươi không suy nghĩ nhìn, việc này phải chăng có vấn đề. Lôi Linh Nhi cũng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ. Vừa mới là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ suy nghĩ một chút, sự tình xác thực như thế, rốt cuộc phụ thân hắn liền tinh không tu luyện giả đều không có đột phá, lại có thể thuận lợi theo huyết đao chí cường, thậm chí là bàn cổ trong tay còn sống rời đi, làm sao có khả năng không có mờ ám. Tô sư đệ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta giúp hắn trước khôi phục nguyên thần lại nói. Được. Có hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút phiền phức, rất nhanh liền triệt để thanh trừ Lôi Đình Trọng nguyên thần khống chế. Gian phòng bên trong. Lôi Đình Trọng sắc mặt rất là trắng xám, thổn thức nói, kẻ huyết đao chí cường đột nhiên trấn áp Lôi Phạt tiên tộc, ta bị cái thứ nhất trấn áp, thế nhưng là bọn họ không có giết ta. Tô tộc trưởng, lần này xin lỗi. Tô Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lần này là ta liên lụy Lôi Phạt tiên tộc, ta không có cân nhắc chu đáo. Lôi Phạt tiên tộc bị hủy diệt, xác thực là bởi vì hắn. Tô Thần căn bản không hề nghĩ tới, bàn cổ hội chó cùng rứt dậu, tự hạ thân phận liên thủ huyết đao chí cường, trực tiếp ra tay với Lôi Phạt tiên tộc trấn áp. Riêng là huyết đao chí cường, cần phải biết rằng, Lôi Phạt tiên tộc tiền thân thế nhưng là huyết đao tiên tộc, làm huyết đao tiên tộc tộc trưởng huyết đao chí cường, vậy mà có thể vì nịnh nọt bàn cổ, trực tiếp hủy diệt chính mình chủng tộc, thật đúng là đủ hung ác. Thì cần phải đem Lôi Phạt tiên tộc toàn bộ tiếp vào Tô tộc. Tô Thần cũng nghĩ qua việc này, bất quá có rất nhiều phương diện cân nhắc. Chính mình nguyện ý, Lôi Phạt tiên tộc cũng chưa chắc nguyện ý tiến vào Tô tộc, được đến Tô tộc che chở, rốt cuộc Lôi Phạt tiên tộc thực lực cùng địa vị còn tại đó, ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu, trừ phi là mặt đối với sinh tử. Bắt đầu thời điểm, bàn cổ cùng huyết đao chí cường căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, trực tiếp xuất thủ trấn áp Lôi Phạt tiên tộc, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc cùng trở tay không kịp. Trừ cái đó ra, còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là Tô Thần cũng lo lắng Lôi Phạt tiên tộc xuất hiện phản đồ, muốn là đối tộc nhân mình có chỗ bất lợi, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại Tô tộc. Lôi Đình Trọng gật gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, làm Lôi Phạt tiên tộc tộc trưởng, tiên tộc vô duyên vô cớ bị hủy diệt, tâm lý rất là không cam lòng, lại không có biện pháp nào. Ngươi thật tốt bồi bồi phụ thân ngươi. Ân, ngươi cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi gian phòng. Trở lại chỗ ở. Lạc Thiên Phi nhìn lấy sắc mặt có chút âm trầm Tô Thần, đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Lôi Phạt tiên tộc hủy diệt, là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn đến. Trước đó ngươi không có quyết định để Lôi Phạt tiên tộc tiến vào chúng ta Tô tộc, cũng là vì Tô tộc suy nghĩ, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lạc Thiên Phi không có tiếp tục nói đi xuống, nàng tin tưởng mình lời nói, Tô Thần khẳng định có thể minh bạch. Lạc tỷ, võ đạo thế giới tàn khốc hiện thực, ngươi không đủ hung ác đầy đủ tuyệt, chính mình cùng tộc người liền sẽ có nguy hiểm, không trảm thảo trừ căn, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Đã từng ta cũng mềm lòng qua, đáng tiếc là, mỗi lần đổi lại đều là phiền phức cùng phản bội, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Lạc Thiên Phi thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, về mọi thứ đều có tính hai mặt, bởi vì cái gọi là cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. Ngươi chỉ cần làm đến không thẹn lương tâm là được, làm gì để ý người khác cái nhìn. Huyết đao chí cường có thể vì nịnh nọt bàn cổ hủy diệt Lôi Phạt tiên tộc, ai đúng ai sai. Theo chúng ta, là không thể nào hiểu được huyết đao chí cường hung tàn, nhưng là đối với huyết đao chí cường tới nói, hắn khẳng định là không có sai, cho nên theo nhà ta, mỗi sự kiện lập trường khác biệt, phương thức xử lý khác biệt. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lạc Thiên Phi ý tứ, đi qua nhẹ nhàng ôm Lạc Thiên Phi, cũng không nói gì. Cứ như vậy yên tĩnh địa ôm. Không biết qua bao lâu. Lạc Thiên Phi nhỏ giọng hỏi, Ê Tô Đệ, ngươi hội báo thù cho Lôi Phạt tiên tộc sao? Biết hay không biết, huyết đao chí cường đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Mặc kệ là bởi vì lúc trước ta hủy diệt vạn thú tiên tộc, hay là bởi vì bàn cổ, tin tưởng huyết đao chí cường cùng chúng ta đều là địch không phải bạn. Không giống nhau. Lạc Thiên Phi tiếp tục nói chuyện, Tô Thần ngẩng đầu, nói ra, là tinh vân cảnh võ giả. Tô đệ. Yên tâm, tinh vân cảnh mà thôi, muốn là kẻ đến không thiện, ta liền trực tiếp diệt hắn. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định sẽ kiên kỵ tinh vân cảnh. Tinh vân cảnh, thế nhưng là áp đảo tinh không tu luyện giả phía trên đỉnh cấp tồn tại. Bất quá bây giờ, hắn căn bản không cần có chút kiên kỵ. Coi như không sử dụng tru tiên kiếm trận, vẻn vẹn là khôi lỗ, liền đủ để thủ hộ chính mình. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hư không vô tận. Tầng mây chi đỉnh, Kỳ Lam đứng bình tĩnh lấy. Nhìn lên trước mặt đi tới Tô Thần, mở miệng hỏi, ở ngươi chính là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần. Chính là, ngươi là vị nào? Thần nữ tiên tộc, Kỳ Lam. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn thực sự không có nghĩ đến, thần nữ tiên tộc bên trong lại có tinh vân cảnh tồn tại. Cần phải biết rằng, tám đại tiên tộc bên trong đều không có tinh vân cảnh tồn tại, chỉ có thượng cổ thời kỳ huyết đao chí cường là tinh vân cảnh, sau đó huyết đao tiên tộc sụp đổ, làm đến huyết đao tiên tộc chia ra làm tám, diễn biến thành tám đại tiên tộc. Kỳ tiền bối có chuyện tìm ta. Đối với thần nữ tiên tộc, Tô Thần rất là có hảo cảm, bởi vì tại tám đại tiên tộc bên trong, trừ Lôi Phạt tiên tộc bên ngoài, thần nữ tiên tộc xem như nửa người bằng hữu. Lúc trước Tô Vũ Đồng cũng là bái tại thần nữ tiên tộc tộc trưởng môn hạ, thay hắn chiếu cố Vũ Đồng, tâm lý nhiều ít có chút cảm kích thần nữ tiên tộc. Ngươi cùng Tô Hạo ở giữa sự tình, ta đã biết, ta muốn hỏi ngươi, Tô Hạo bây giờ người ở chỗ nào? Tô Hạo. Nghe đến Kỳ Lam đột nhiên nhắc lên Tô Hạo, Tô Thần ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, hắn thực sự không có nghĩ đến, Kỳ Lam hội nhận biết Tô Hạo, đồng thời đến đây chất vấn chính mình. Nhìn đến cái này, Kỳ Lam cùng Tô Hạo ở giữa quan hệ tuyệt không đơn giản. Hắn đã bị ta lưu đầy tinh không vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc. Thật. Ta không cần thiết lừa ngươi, ta cùng hắn ở giữa ân oán, ta không biết thủ hạ lưu tình. Kỳ Lam một cái lão đảo kém chút té ngã, âm trầm trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Oanh. Khủng bố va chạm bao trùm thiên địa. Đáng sợ ba động hướng về bốn phía lan tràn, khôi lỗ bóng người xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tinh vân khôi lỗ. Cường hóa áp chế trong lòng vô tận lửa giận, Kỳ Lam chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần, Tô Hạo nếu là thật có sự tình, ngươi đừng tưởng rằng ngươi Tô tộc có trận pháp phòng ngự thủ hộ, liền có thể gối cao không lo. Ngươi có thể phá vỡ Tô tộc phòng ngự sao?" Đối với mình bố trí xuất trận pháp phòng ngự, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Rốt cuộc trận pháp bên trong phòng ngự, thế nhưng là trọn vẹn dung hợp 6 giọt sư phụ tỷ tỷ lưu lại tinh huyết giọt nước. Không cần nói tinh vân cảnh, liền xem như tinh vị cảnh võ giả đến đây, đều không cách nào phá vỡ chính mình trận pháp phòng ngự. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần căn bản không lo lắng việc này. Muốn uy hiếp chính mình, hắn căn bản không quan tâm. Tô Thần, Tô Hạo đến từ Tô Giới, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ toàn bộ Tô Giới. Tô Thần căn bản không biết như thế nào Tô Giới. Chẳng lẽ Tô Hạo đến từ tinh không vũ trụ? Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Kỳ Lam lạnh lùng nói, kẻ ta là mẫu thân hắn, mà phụ thân hắn, thì là đến từ Tô Giới. Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào Tô tộc phòng ngự cùng khôi lỗ, liền có thể dịu võ dương oai. Ngày khác Tô Hạo phụ thân đến đây, nhất định diệt ngươi Tô tộc trên dưới. Kỳ Lam không có tiếp tục nói nhảm, nàng không tin tưởng con mình vẫn lạc, xoay người rời đi. Tô Thần không có xuất thủ ngăn cản, trong đầu nghĩ đến Tô Giới hai chữ. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, Kỳ Lam lại là Tô Hạo mẫu thân, một cái đến từ thần nữ tiên tộc, một cái đến từ vạn thú tiên tộc, đồng thời còn nhiều ra một cái đến từ tinh không vũ trụ phụ thân, quan hệ thật sự là đầy đủ loạn. Hắn không rõ lắm như thế nào Tô Giới. Trở lại trong tộc. Tô Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, sự tình lần này ít nhiều có chút phiền toái, muốn là vẻn vẹn hắn một người, ngày sau rời đi tiên vực. Tiến về tinh không vũ trụ, căn bản không cần kiên kỵ cái gì. Duy chỉ có hắn sau lưng Tô tộc, một khi hắn lựa chọn tiến về tinh không vũ trụ, Tô Giới người tới đối phó gia tộc nên như thế nào? Sư phụ tỷ tỷ lưu lại tinh huyết giọt nước, cũng không phải là vô địch tồn tại, muốn là cái gọi là Tô Giới bên trong, có tinh không bất hủ, thậm chí là tinh không vĩnh hằng tồn tại, chính mình bố trí trận pháp phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ mang theo Tô tộc cùng một chỗ tiến về tinh không vũ trụ? Bây giờ càng không thế giới, sinh linh đã có thể thuận lợi tiến vào, chỉ là không thể tu luyện, tại thiếu thốn càng không thế giới lưu lại thời gian lâu dài, đối với võ giả tới nói, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể tổn hại võ đạo căn cơ. Đây là Tô thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Muốn là Tô tộc không tiến vào càng không thế giới, như thế nào tránh đi Tô giới? Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Chủ nhân, có chuyện tìm ta sao? Tô thần gật gật đầu, nói ra, người ta có phiền toái rất lớn, ngày sau ta muốn đi trước tinh không vũ trụ, Tô tộc nên làm cái gì? Ta không muốn để cho Tô tộc tiến vào ta càng không thế giới, nhưng là lại không muốn để cho Tô tộc lưu tại tiên vực, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tháp Linh đại khái hiểu Tô thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, người chủ nhân, bọn họ không đột phá tự thân cực hạn, không cách nào rời đi tinh cầu, muốn là chủ nhân muốn bảo đảm Tô tộc an toàn, ta có cái biện pháp. Mau nói. Nghe đến Tháp Linh nói như thế, Tô thần có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tô tộc chính là hắn phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể đụng vào tiếp xúc. Đợi đến chủ nhân tu vi, đột phá đến tinh không tu luyện giả tiến về tinh không vũ trụ trước đó, có thể luyện hóa trừ tiên vực bên ngoài tất cả vị diện, sau đó lấy vô số vị diện lực lượng, điệp gia thủ hộ tại tiên vực bốn phía, sau đó chủ nhân có thể bố trí đơn phương hướng trận pháp, chỉ có thể ra không thể vào, như thế tới nói, đến thời điểm chỉ có tọa độ cụ thể vị trí mới có thể khóa chặt tiên vực, cũng không cần lo lắng khác vị diện võ giả tiết lộ huyết luân tinh cầu vị trí tọa độ. Có thế bảo đảm an toàn sao? Không có bất cứ vấn đề gì, đến thời điểm ta sẽ truyền thụ chủ nhân đơn hướng trận pháp, đồng thời có thể ẩn tàng tinh cầu tọa độ, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện. Nghe xong Tháp Linh biện pháp, Tô thần rơi vào trong trầm tư. Khoảng cách hắn rời đi tinh không vũ trụ, cần phải còn có không ít thời gian, hiện tại kết luận khẳng định quá sớm, nơi này là thuộc về hắn bản mệnh ngôi sao cầu, có thế không động vào chắc chắn sẽ không đụng, muốn là nghĩ đến hắn biện pháp, tuyệt đối sẽ không luyện hóa huyết luân tinh cầu. Nếu như chờ chính mình cũng có ngày, rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ, thực sự không có biện pháp lời nói, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh hắn vị diện, bảo toàn tiên vực. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận Tô giới. Ngươi biết Tô giới? Gật gật đầu, Tháp Linh nói ra, kể Tô giới rất mạnh, chủ nhân hiện tại có thể làm sự tình, liền là mau chóng tu luyện, tranh thủ tăng lên tự thân thực lực, ngày khác đụng phải Tô giới cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nhìn lấy Tháp Linh đột nhiên biến mất, Tô thần minh bạch, đây là Tháp Linh không nguyện ý tiếp tục nhiều lời. Liền Tháp Linh đều biết Tô giới tồn tại, nhìn đến cái này Tô giới xác thực không đơn giản. Tô tộc. Giờ khắc này. Tô thần triệt để lộn xộn, bởi vì Tô tà không thấy. Lam Mộng Nhiễm làm Tô tà mẫu thân, trong khoảng thời gian này đã tại bế quan tu luyện, thì là để Tô tà theo gia gia Tô Chiến cùng một chỗ tu luyện. Ai có thể nghĩ tới, Tô tà lại đột nhiên không thấy. Trong đại sảnh. Nhìn lấy trong tay thư tín, Tô thần cảm thấy rất là nhức đầu không thôi, bởi vì thư tín phía trên viết rất rõ ràng, hắn đã rời đi Tô tộc, đi tìm hai người ca ca đi. Mỗi người sắc mặt đều rất là khó coi. Lạc Thiên Phi mi đầu chăm chú nhíu lại, khó hiểu nói, ở nhiều như vậy hài tử bên trong, chỉ có Tà Nhi tính cách lớn nhất vững vàng lớn nhất ngoan, làm sao đang yên đang lành đột nhiên đi ra ngoài. Lam Mộng Nhiễm thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻ Tà Nhi tuy nhiên bình thường tính cách nhu thuận, bất quá thực chất bên trong lại lộ ra một loại cổ quái, hắn đã từng cùng ta nói qua, có thời gian nhất định sẽ rời đi Tô tộc, không muốn sống tại phụ thân hắn che chở cho, hắn muốn xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Nghe lấy lời này, tất cả mọi người bất đắc dĩ cười cười. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Tà bọn người, đều đã có hơn 300 tuổi, đặt ở tiên vực khẳng định không tính là gì. Bất quá cũng không phải tiểu hài tử. Tô thần gật gật đầu, nói ra, ngày bọn nhỏ đều lớn, thật là cần phải ra ngoài xông xáo, đã hắn muốn đi ra ngoài, vậy liền từ hắn. Cần phái người ra ngoài sao? Tận khả năng khóa chặt, nhưng là không nên quấy rầy hắn, chỉ có hắn gặp phải sinh tử nguy hiểm thời điểm lại nói. Được. Tô thần lần này tự hồ có chút nghĩ thông suốt, hơn 300 năm, mấy đứa bé theo chưa rời đi qua Tô tộc nửa bước. Xác thực là có chút ra tấn người. Mặt đối với nhi tử an toàn, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Bất quá Tô thần cũng biết, hài tử lớn, cái kia ra ngoài xông xáo vừa muốn đi ra, muốn là tử thủ Tô tộc, khẳng định không có bao nhiêu tiền đồ. Năm đó chính mình, bị người bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, cũng là rời khỏi gia tộc, theo gia tộc từng bước một đi đến bây giờ, kinh lịch vô số lần sinh cùng tử, nếu là không có cái gọi là rời đi, làm sao có khả năng đi đến bây giờ. Đúng là như thế, Tô Thần mới không có ngăn cản, tùy ý Tô Tà rời đi cũng mặc kệ. Hắn nhi tử đều không phải là tầm thường, hy vọng một cái so một cái lợi hại. Bây giờ suy nghĩ một chút, tại hắn tất cả con cái bên trong, Tô Tà thiên phú thật là yếu nhất, cũng là lớn nhất nhu thuận, hắn có chút áy náy. Quỷ cơ sắc mặt rất là không dễ nhìn, nói ra, người ta lo lắng muốn là mở cái miệng này, hắn tiểu gia hỏa đều sẽ nhẫn nại không ngừng, riêng là Chỉ Đồng cùng Vũ Đồng hai cái tiểu nha đầu, các nàng sớm đều muốn đi ra ngoài. Còn có Linh Đồng cái tiểu nha đầu kia, nhìn qua rất là khắc khổ tu luyện, sau lưng cũng đang chơi tiểu tâm tư, lần này chúng ta nếu là không quản Tà Nhi rời đi, ta có thể cam đoan, không ra ba ngày, các nàng đều phải chạy hết. Tô Thần minh bạch quỷ cơ ý tứ, cũng thật là một kiện đau đầu sự tình. Nếu là không có thượng cổ cường giả thức tỉnh, lấy Tô tộc hiện tại cường đại, xác thực có thể quét ngang toàn bộ tiên vực, làm đến không người dám trêu chọc tồn tại. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chút khác biệt. Bàn Cổ, Hồng Quân cùng Trúc Minh ba người, bao quát Huyết Đao Chí Cường, đều đối với mình hận thấu xương, hận không thể đưa mình vào chỗ chết, phàm là nắm lấy cơ hội, tin tưởng những thứ này người đều sẽ không bỏ qua Tô tộc. Một khi giam cầm Tô tộc, liền sẽ uy hiếp chính mình. Tô tộc là hắn phòng tuyến cuối cùng, hắn không có khả năng làm việc không để ý tới. Quỷ cơ nhỏ giọng nói, ngày đổi quản thì quản, chúng ta không kém tại cái này chút thời gian, đợi đến ngày sau giải quyết hết thảy phiền phức, lại tùy ý bọn họ ra ngoài lịch luyện, chúng ta cũng thiếu một phần lo lắng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, ngươi sẽ rất bị động, bọn họ sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Quỷ cơ tỷ tỷ nói rất đúng, Bàn Cổ, Hồng Cơ cùng Trúc Minh bọn người, tuy nhiên được vinh dự tiên vực thượng cổ ba đại bá chủ, bất quá bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì, muốn là bọn nhỏ bị bọn họ bắt lấy. Nói đến đây, Liễu Phượng Tà vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Ta cũng đồng ý, lập tức tìm về ba đứa hài tử, tuyệt đối không thể bị Bàn Cổ bọn người thừa lúc vắng mà vào. Tô đệ, đã bọn tỷ muội đều đồng ý, như vậy trước hết để cho ba đứa hài tử trở lại hẳn nói. Nhìn lên trước mặt các vị hồng nhan tri kỷ, Tô Thần đương nhiên các nàng đang lo lắng cái gì, một là lo lắng bọn nhỏ an toàn, sợ hãi ba đứa hài tử gặp phải Bàn Cổ bọn người, mặt khác chính là sợ hãi Bàn Cổ bọn người, mượn nhờ hài tử uy hiếp chính mình. Hài tử, liền là mình xương sườn mềm. Lạc Thiên Phi suy nghĩ một chút, nói ra, ơi việc này ngươi không cần nhiều quản, ta sẽ phái người lập tức ra ngoài tìm. Làm phiền ngươi. Không phiền phức, ta cũng sẽ ước thúc hắn hài tử. Tô Thần cũng là cảm giác đến nhức đầu không thôi, bọn nhỏ đều lớn, thật sự là không tốt quản, lại có thể lý giải bọn nhỏ ý đồ kia, muốn là đổi lại chính mình, tin tưởng cũng khẳng định sẽ như thế. Đột nhiên, Tô Thần nhìn đến cha mình, sắc mặt tự hồ có chút không thích hợp, liền lập tức hỏi, ê cha, ngươi làm sao? Tô Chiến bất đắc dĩ nói, ê thần nhi, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Lạc Thiên Phi bọn người lập tức đứng dậy, cho Tô Chiến hành lễ lần lượt rời đi. Toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Chiến cùng Tô Thần hai người. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phụ thân, Tô Thần hơi kinh ngạc, hỏi, ê cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là có hay không nhớ đến, tại Thiên Hoang Đại Lục Đông Hoang Tô Gia, ta trở thành người vô dụng. Tô Thần gật gật đầu, hắn làm sao có khả năng quên năm đó sự tình, chỉ là có chút nghĩ không thông, vì cái gì phụ thân lại đột nhiên nhấc lên năm đó sự tình. Tô Chiến trong tay xuất hiện một cái hồ lô, hai ngón tay dài ngắn, một bên màu trắng, một bên màu đen, hình thành so sánh rõ ràng. Đây là cái gì? Ta không biết. Không biết. Tô Chiến gật gật đầu, nói ra, ngày năm đó ta thụ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, trong lúc ngủ mơ cái hồ lô này liền xuất hiện tại trong cơ thể ta, đồng thời có cổ thanh âm tại trong đầu của ta, nói là thai nghén 333 năm. Hắn lời nói, ta thì không nhớ rõ. Tô Thần hơi kinh ngạc, thai nghén 333 năm, đây là ý gì? Tính toán thời gian, ngày mai chính là 333 năm. Thở dài một tiếng. Tô Chiến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ờ thần nhi, ta không biết việc này là tốt là xấu, muốn là ta vạn nhất ra chuyện. Cha, ngươi không có việc gì, ngươi là có hay không có thể đem hồ lô để ta xem một chút. Ân. Tiếp nhận hắc bạch hồ lô, Tô Thần nói ra, ngài chờ một lát ta. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần rất là cuống cuồng phụ thân, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể để phụ thân ra chuyện. Hắn không biết Hắc Bạch Hồ Lô, không có nghĩa là Tháp Linh không biết. Tháp Linh, giúp ta xem một chút, món bảo vật này là cái gì? Tháp Linh nhìn lên trước mặt trôi nổi mà đến Hắc Bạch Hồ Lô, hư huyễn bóng người bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, cái hồ lô này là theo nơi nào đến? Làm sao? Có vấn đề. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, Tháp Linh lại có chút khẽ run. Đây là Tháp Linh chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phụ thân thể nội thai nghén cái hồ lô này có vấn đề? Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải Tháp Linh như thế qua. Nói cách khác, phụ thân thai nghén 333 năm Hắc Bạch Hồ Lô có vấn đề. Hoặc là nói hồ lô là đỉnh cấp chí bảo. Chủ nhân, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, ngươi cần phải còn đều nhớ có cái nào. Sắc mặt đột biến, Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một chút, bất quá vẫn là nói ra, cái chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Tháp Linh, ngươi là ý nói, cái này Hắc Bạch Hồ Lô chính là chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn sinh tử hồ. Không sai, chính là hỗn độn sinh tử hồ, chủ nhân, ngươi đến cùng là từ nơi nào được đến? Phụ thân ta năm đó là người vô dụng thời điểm, trong ngủ mê, cái hồ lô này từ trong mộng tiến vào trong cơ thể hắn, đồng thời nói cho ta phụ thân, muốn thai nghén 333 năm, còn lại lời nói, phụ thân ta không nhớ rõ. Nếu là người khác nói như thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có Tháp Linh. Tô Thần triệt để mộng. Thật mộng. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, phụ thân vậy mà dựng dục ra hỗn độn sinh tử hồ, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong. Tháp Linh, ngươi nói phụ thân ta chỉ là được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo, lại không có giác tỉnh hỗn độn thể, cái này là vì sao? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình dưới tình huống bình thường. Hỗn độn thể cùng tiên thiên hỗn độn chí bảo là lẫn nhau ghép đôi, tỉ như chính mình hỗn độn thể ghép đôi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Hạo hỗn độn thể ghép đôi hỗn độn bất tử liên, Tô Nghịch hỗn độn thể ghép đôi hỗn độn tạo hóa châu, Tô Vô Địch hỗn độn thể ghép đôi hỗn độn cửu tán chung, đến mức Cổ Tâm Mệnh hỗn độn thể thì là ghép đôi hỗn độn sinh mệnh thụ. Phụ thân đồng thời chưa giác tỉnh hỗn độn thể, tại sao lại được đến hỗn độn sinh tử hồ, còn để phụ thân thai nghén 333 năm? Đây là hắn thực sự không nghĩ ra sự tình. Bất quá theo Tô Thần, tồn tại tức hợp lý. Đã phụ thân có thể thai nghén hỗn độn sinh tử hồ, nói rõ phụ thân chính là hỗn độn thể người được tuyển chọn. Chủ nhân, việc này rất phiền phức. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, xác thực vô cùng phiền phức. Một cái tinh cầu xuất hiện 5 kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, làm sao có khả năng sự tình. Tháp Linh đều đã nói qua, một cái tinh cầu tuyệt đối sẽ không xuất hiện 2 kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo. Hiện tại đâu? Nghiêm ngặt nói đến, luân hồi sau Tô Hạo, cùng chính mình thuộc về đồng tộc, chỉ là chính mình vị trí Tô gia, chính là Tô tộc chi nhánh mà thôi. Trọng yếu nhất là, chính mình cùng 3 cái nhi tử giác tỉnh 4 cổ hỗn độn thể, phân biệt được đến hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn tạo hóa châu cùng hiện tại phụ thân hỗn độn sinh tử hồ. Chủ nhân, đã ngươi phụ thân đang ngủ say bên trong, bị hỗn độn sinh tử hồ nhận chủ, đồng thời còn cần thai nghén 333 năm. Đó chỉ có thể nói một chút, các loại thai nghén thời gian đến, phụ thân ngươi thể nội hỗn độn thể liền sẽ giác tỉnh. Quả không phải vậy. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dưới tình huống bình thường, phụ thân cùng nhi tử có thể có được bảo vật nhận chủ, hắn khẳng định là vui vẻ nhất, bởi vì mặc kệ là phụ thân vẫn là 3 cái nhi tử, đều là người thân nhất của hắn. Duy chỉ có tiên thiên hỗn độn chí bảo tình huống khác biệt, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, nắm giữ hỗn độn thể người đều là hỗn độn địch nhân vốn có, ngày sau rất có thể sinh tử lăn lộn giết. Chủ nhân, thừa dịp phụ thân ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tiến hành bóc ra, nếm thử dung nhập trong cơ thể mình, một khi dung hợp hỗn độn thể, liền có thể được đến hỗn độn sinh tử hồ nhận chủ. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, muốn là đổi lại người khác, hắn khẳng định sẽ không chút do dự bóc ra, nhưng là hiện tại, hắn căn bản sẽ không. Bóc ra hỗn độn thể, phụ thân thai nghén hỗn độn sinh tử hồ 333 năm, đã thai nghén đến huyết mạch bên trong, muốn là mình cưỡng ép bóc ra lời nói, hội có cái gì dạng hậu quả, hắn không rõ lắm. Nhưng là hắn không thể cầm cha mình nói đùa, dù là ngày sau thực sẽ tiến hành địch nhân vốn có chi chiến, đó cũng là về sau sự tình, hiện tại khẳng định là không thể nào. Tháp Linh, vì cái gì thiên hoang vị diện cùng tiên vực sẽ xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn thể? Nhìn đến chủ nhân cố ý đổi chủ đề, Tháp Linh dĩ nhiên minh bạch chủ người lựa chọn cái gì. Không có bức bách chủ nhân. Bởi vì Tháp Linh biết, chủ nhân phòng tuyến cuối cùng là người nhà. Muốn là chủ nhân thật vì chính mình, bóc ra phụ thân hỗn độn thể, như vậy quả nhiên là không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói. Chủ nhân, đi qua ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ cùng suy đoán, một cái tinh cầu xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn thể, duy có một cái khả năng. Hỗn độn thiên đạo. Có ý tứ gì? Hỗn độn sơ khai, đản sinh ra hỗn độn ý thức, chậm rãi sinh sôi thành hỗn độn tối cường giả, tự xưng là trưởng khống hỗn độn thiên đạo. Tô Thần yên tĩnh nghe lấy, hắn đương nhiên biết hỗn độn thiên đạo cường đại, đây chính là toàn bộ hỗn độn sơ khai, đản sinh ra đạo thứ nhất linh thức. Năm đó hỗn độn dựng dục ra chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn thiên đạo muốn trấn áp, lại bị chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo liên thủ trọng thương. Ngay sau đó chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo cũng bỏ chạy biến mất. Bây giờ vị diện này, lần lượt xuất hiện hỗn độn thể, ta sợ hỗn độn thiên đạo cũng chất chứa tại tiên vực bên trong. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lập tức hỏi, "Ê thật chứ? Sẽ không có giả, chủ nhân, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy hắn hỗn độn thể cũng đều sẽ tại tiên vực giác tỉnh, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, mà cổ tâm mệnh cũng thuộc về huyết luân tinh cầu, cũng không phải tới từ hắn tinh cầu. Ngươi là ý nói, chính đại hỗn độn thể toàn bộ đều xuất từ huyết luân tinh cầu. Không sai, hỗn độn thiên đạo cùng chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo toàn bộ đều ở nơi này giác tỉnh. Chủ nhân, hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt hỗn độn thiên đạo chuyển thế, đem triệt để diệt sát. Có thế giết chết được sao? Không phải là không có lòng tin, mà chính là hỗn độn thiên đạo tình huống quá mức đặc thù. Liền lúc trước chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo liên thủ, cũng chỉ là có thể làm đến trọng thương, không cách nào chính thức diệt sát, bởi vậy có thể tưởng tượng, hỗn độn thiên đạo là cường đại cỡ nào, chính mình có thế giết đến hỗn độn thiên đạo. Không biết, hỗn độn thiên đạo bất tử bất diệt, liền xem như giết không chết, cũng nhất định muốn đem hắn triệt để diệt sát tiến vào luân hồi, thậm chí là triệt để phong ấn. Chủ nhân, hỗn độn thiên đạo mới là ngươi địch nhân lớn nhất. Ta thậm chí suy đoán, chủ nhân ngươi phụ thân, ngươi nhi tử, còn có ngươi tộc nhân Tô Hạo đều giác tỉnh hỗn độn thể, như vậy hỗn độn thiên đạo chuyển thế, có thể hay không cũng cùng người nhà ngươi có quan hệ. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Tô Thần lựa chọn tin tưởng Tháp Linh lời nói, trừ cái này khả năng, thật sự là không cách nào giải thích, vì cái gì vị diện này sẽ xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn thể. Ta muốn thế nào khóa chặt? Không biết, bất quá nhất định phải tại hắn thức tỉnh thời điểm chém giết hắn, hoặc là phong ấn hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Hỗn độn thiên đạo. Đây là Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nguyên bản hỗn độn thiên đạo cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chính là bởi vì chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, làm đến chính mình trở thành hỗn độn thể người sở hữu. Loại tình huống này, hắn cùng hỗn độn thiên đạo liền là sinh tử địch nhân vốn có. Tháp Linh ý tứ đã rất rõ ràng. Hỗn độn thiên đạo một khi thức tỉnh chuyển thế thành công, như vậy chịu chắc chắn trước tiên diệt sát tất cả hỗn độn thể người sở hữu, từ đó trấn áp chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Chỉ là hiện tại, vấn đề lớn nhất là không cách nào khóa chặt hỗn độn thiên đạo. Duy nhất có thể đoán được sự tình, cũng là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, rất có thể ngay tại bên cạnh mình. Người nhà, hồng nhan tri kỷ, bằng hữu, tộc nhân, đến cùng sẽ là ai, Tô Thần không cách nào xác định. Chỉ dựa vào suy đoán khẳng định là không thể nào. Liền Tháp Linh đều không thể khóa chặt hỗn độn thiên đạo, huống chi là hắn. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn lo lắng nhất một việc, cái kia chính là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, hội là mình người thân nhất. Muốn thật sự là như thế lời nói, mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Chủ nhân, còn lại tam đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, tin tưởng đều tại tiên vực bên trong, ngươi lập tức rời đi Tô tộc đi ra ngoài khóa chặt. Nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt. Minh bạch. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, bây giờ đã tuần tự xuất hiện hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ. Còn có hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn vĩnh hằng kính cùng hỗn độn tù đạo phù chưa từng xuất hiện. Muốn là Tháp Linh suy đoán là thật, như vậy còn lại tam đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, cần phải đều tại tiên vực, chính mình nhất đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ịnh phải tại hỗn độn thể giác tỉnh trong nháy mắt tiến hành bóc ra. Người khác không cách nào làm đến, mà hắn lại có thể. Bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cho dù là hỗn độn thể đều có thể bóc ra, chỉ cần bắt được cơ hội, không cách nào bóc ra chính mình phụ thân hỗn độn thể, lại có thể bóc ra người khác. Nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lấy đứng ngồi không yên phụ thân, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, đem liên quan tới hỗn độn thiên đạo cùng chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo sự tình, đại khái nói một lần. Ngươi là ai? Ta ngày mai hội giác tỉnh hỗn độn thể, sau đó bị hỗn độn sinh tử hồ nhận chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ như thế. Tô Chiến có chút kinh hỉ cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cái này nhi tử, chỗ lấy thiên phú lợi hại như thế, cũng là giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Hết thảy chính đại hỗn độn thể, chính mình cũng có thể giác tỉnh bên trong một bộ hỗn độn thể. Mà căn cứ nhi tử chỗ nói, chính mình thai nghén nhiều năm hỗn độn sinh tử hồ, là cùng hỗn độn thôn phệ tháp một cái cấp bậc tồn tại, hắn làm sao có khả năng không cảm thấy vui mừng. Cha, ngươi đi trước chuẩn bị, ngày mai ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi giác tỉnh hỗn độn thể. Được. Nhìn lấy đứng dậy rời đi phụ thân, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, địch nhân vốn có lại như thế nào, hắn thì nghịch thiên cải mệnh, trấn áp địch nhân vốn có chi chiến. Để hắn hiện tại bóc ra phụ thân hỗn độn thể, khẳng định không cách nào làm đến. Vừa mới phụ thân lấy ra hỗn độn sinh tử hồ, là đối mình tuyệt đối tín nhiệm, nếu không phải là bởi vì như thế, lại có ai hội không có chút nào tâm phòng bị lấy ra hỗn độn sinh tử hồ. Rốt cuộc phụ thân còn chưa giác tỉnh hỗn độn thể, hỗn độn sinh tử hồ không có chính thức nhận chủ, hiện tại hắn, đợi đến ngày mai phụ thân giác tỉnh hỗn độn thể, tuyệt đối có thể thuận lợi bóc ra, đoạt được hỗn độn sinh tử hồ. Rời đi Tô tộc, Tô Tà Quật Cường trên mặt có một chút không khuất phục. Hắn từ nhỏ đến lớn, tâm lý liền có một cái lý tưởng cùng nguyện vọng, ngày sau nhất định muốn siêu việt phụ thân hắn. Bởi vì tại Tô Tà tâm lý, phụ thân hắn Tô Tà là tiên vực cường đại nhất tồn tại, thiên phú có 102 tinh cầu. Trong màn đêm, đen nhánh ban đêm sao lốm đốm đầy trời, từng trận lạnh gió nhẹ nhàng phất qua. Tô Tà nhìn trái phải, hắn luôn luôn cảm giác nơi này không thích hợp. Làm sao chạy đến nơi đây? Một mảnh hoang vu. Tô Tà cũng không biết, chính mình vì sao vô duyên vô cớ đi đến nơi đây, giống như có đồ đang triệu hoán hắn đồng dạng. Đi tới một chỗ trước vách đá. Thông thiên trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, giống như vô số nòng nọc, tại Tô Tà trong ánh mắt, những thứ này nòng nọc giống như sống đồng dạng, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đầu óc hắn. Khi tất cả đường vân toàn bộ biến mất tại vách đá, tràn vào đến Tô Tà thể nội, Tô Tà thân thể cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hoang vu không gian, bốn phía khắp nơi đều là lăn lộn khí lưu màu đen, tràn ngập bạo lệ khí tức, giống như muốn hủy diệt thế gian vạn vật đồng dạng. Đây là nơi nào? Nhìn lấy bốn phía, Tô Tà mi đầu chăm chú nhíu lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cảnh giác nhìn lấy, luôn là có một loại dự cảm không tốt. Vừa sải bước ra, Tô Tà phát hiện bốn phía không gian vậy mà biến. Tối tăm không gian khắp nơi đều là hài cốt chồng chất, dẫm lên bạch cốt âm u, cho dù là Tô Tà đều cảm thấy da đầu rung lên. Tràn diện quá mức khiếp người, đây rốt cuộc là nhiều ít sinh linh, mới có thể hội tụ thành nhiều như vậy hài cốt. Vô biên vô hạn hoang vu không gian, khắp nơi đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, Tô Tà lập tức hướng về phía trước đi đến, hy vọng có thể tìm tới xuất khẩu rời đi nơi này. Đần độn u mê đi tới nơi này, vô duyên vô cớ địa bị cuốn vào mảnh này thi hài không gian. Một đường hướng về phía trước, hoang vu lãnh tịch thi hài không gian, khắp nơi đều là hài cốt, một tầng điệp gia một tầng, căn bản không biết có bao nhiêu tầng, ngược lại Tô Tà đi ở phía trên, có thể nghe đến tiếng xương vỡ vụn. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để Tô Tà không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là, đây là cây. Đột nhiên dừng lại, nhìn lên trước mặt từng cây cổ thụ che trời, vô số cành cây lan tràn bốn phía, tự hồ có thể kéo dài đến toàn bộ thi hài không gian. Căn bản không biết cổ thụ đến cùng kinh lịch bao nhiêu năm tháng luân hồi, treo vô số hài cốt, loại kia chấn nhiếp nhân tâm tràn diện, để Tô Tà sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Một gốc, hai khỏa, ba khỏa. Đại khái đếm xem, trọn vẹn 99 khỏa thi hài cổ thụ. Đáng sợ đến bực nào, Tô Tà hít thở một hơi thật sâu, Hai mắt cất cao nhìn chằm chằm trước mặt từng cây thi hài cổ thụ, theo trong khe hở, tự hồ nhìn đến một mảnh màu đen. Đó là cái gì? Thi hài cổ thụ bên trong tự hồ có đồ, Tô Tà hít thở một hơi thật sâu, nhập gia tùy tục, cố nén trong lòng kiên kỵ cùng sợ hãi, hướng về thi hài cổ thụ bên trong đi đến. Một bước, một bước, một bước. Đánh tới 12 cẩn thận, thận trọng từng bước hướng lấy thi hài cổ thụ đi đến, mỗi đi một bước đều là phá lệ cảnh giác, Tô Tà thực sự không hiểu rõ, chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Xuyên qua từng cây thi hài cổ thụ, Tô Tà rốt cục nhìn đến từ bên ngoài, thông qua thi hài cổ thụ màu đen. Đây là đỉnh. Một cái thuần đỉnh lớn màu đen, phía trên phủ đầy khô lâu đường vân, loại kia khô lâu rất là quỷ dị, cho người một loại nói không ra cảm giác. Mi đầu càng ngày càng nhăn, trực giác nói cho Tô Tà, mình bị mang đến nơi đây, chỉ sợ cùng cái này đỉnh lớn màu đen có quan hệ, đến mức đỉnh lớn màu đen là cái gì, hắn còn không rõ lắm. Nhìn lên trước mặt đỉnh lớn màu đen, Tô Tà có chút hỗn loạn, loại kia khủng bố sát lục khí tức, theo đỉnh lớn màu đen phía trên đập vào mặt. Hung hăng hất đầu một cái, Tô Tà đi tới cự đỉnh trước mặt. Hỗn độn diệt thế đỉnh. Đỉnh trên có khắc năm chữ, chính là cái gọi là hỗn độn diệt thế đỉnh, loại kia đáng sợ sát lục khí tức nhào tới trước mặt, để Tô Tà có chút run sợ không thôi. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Tà thân thể trôi nổi lên. Khoanh chân ngồi tại hỗn độn diệt thế đỉnh đỉnh chóp, toàn bộ thi hài có thể có thế bắt đầu sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi, ùng ục ục bốc hơi nóng. Thể nội bắt đầu hiện ra một tôn thần thể, chính là hỗn độn thể. Chính đại hỗn độn thể một trong. Không sai. Bây giờ Tô Tà, chánh thức giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời được đến hỗn độn diệt thế đỉnh triệu hoán, thuận lợi tiến vào thi hài không gian. Duy có tương đối nên hỗn độn thể, mới có thể thuận lợi được triệu hoán, từ đó tiến nhập thi hài không gian. Thể nội không có chất chứa hỗn độn thể người, không cần nói tiến vào thi hài không gian, thậm chí ngay cả thi hài không gian đều không thể khóa chặt, làm chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong. Hỗn độn diệt thế đỉnh chủ trương giết hại, cũng là lớn nhất sát phạt chí bảo một trong. Khủng bố giết hại để Tô Tà cảm thấy có loại bị ăn mòn cảm giác, không cách nào chống cự. Lăn lộn hài cốt toàn bộ đứng dậy, 99 khỏa thi hài cổ thụ chậm rãi hạ xuống, hình thành nở rộ hắc liên đồng dạng. Toàn bộ hài cốt quỳ bái, hướng về hỗn độn diệt thế đỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói. Toàn bộ thi hài không gian tất cả thi hài toàn bộ hướng về khoanh chân ngồi tại hỗn độn diệt thế đỉnh Tô Tà quỳ bái, giống như thần tử quỳ bái bọn họ quân chủ đồng dạng. Tô Tà đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt đen như mực, hai cổ hủy diệt sát lục khí tức thuận thế mà ra những nơi đi qua, hài cốt tận hóa thành tro tàn. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét, giết hại giống như muốn đem hắn thân thể triệt để vỡ ra tới. Tiên kính sơn mạch, ở vào thái cổ tiên vực phía tây nam vị. Xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn mạch giống như một chiếc gương, từ đó đặt tên là tiên kính sơn mạch. Giờ khắc này, có rất nhiều võ giả, theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến, từng cái rất là vội vàng cùng chờ mong. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, tiên kính sơn mạch đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, rõ ràng là có chí bảo xuất thế, cho nên mới dẫn tới vô số võ giả. Một đầu thần long đạp không mà đến, trên lưng có lấy Tô Lôi Lôi, Tô Hỏa Hỏa cùng Tiểu Bàn ba người. Long quỳ thúc thúc, chỗ đó chính là tiên kính sơn mạch. Long quỳ gật gật đầu, nói ra, để biết. Tiểu Bàn hơi kinh ngạc, nói ra, kẻ tốt khí tức khủng bố ba động, nhìn tới nơi này bảo vật không đơn giản, chờ đợi xem ta và ngươi Long quỳ thúc thúc, nếu là có thể đoạt được bảo vật, liền đưa cho các ngươi. Bàn thúc, chúng ta thế nhưng là nói tốt, muốn là được đến bảo vật, nghĩ muốn cho ta nhóm hai người. Được. Có Long quỳ tỏa trấn, bọn họ căn bản không sợ bất luận kẻ nào, chỉ cần không gặp được bàn cổ ba người là đủ. Tiểu Bàn bắt đầu cảm ứng, nhìn trái phải. Bất đắc dĩ nói, em muốn là mang lên củ cải, lấy hắn cảm ứng lực, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt chí bảo. Thôi đi, Bàn thúc bình thường liền biết khoác lác, nguyên lai căn bản không bằng củ cải thúc, về sau ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi. Đúng đấy, Bàn thúc, ngươi về sau vẫn là ít tại trước mặt chúng ta khoác lác. 10 năm ở chung, Tiểu Bàn rất là cưng chiều hai đứa bé. Rất là im lặng, Tiểu Bàn cả giận nói, kỳ hừ, ngươi củ cải thúc ở trước mặt ta. Đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng Bàn ca, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước khóa chặt bảo vật ở nơi nào. Bây giờ sơn mạch khắp nơi đều là võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong tập trung vào bảo vật, có thể dẫn động thiên địa dị tượng, bản thân đã nói rõ sơn mạch chất chứa bảo vật. Cấp khẳng định không thấp. Tốt khí tức khủng bố, chẳng lẽ đây là tổ long? Xa xa. Rất nhiều người đều hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, căn bản không dám có chút tới gần. Long quỳ thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà dừng lại. Có phải hay không, chúng ta đều không nên trêu chọc, mau mau rời đi nơi này. Ngay tại lúc này. Mau nhìn, đó là cái gì? Tựa như là cảnh không thực, nhất định là bảo vật phản chiếu mà ra huyễn tượng, nhìn đến bảo vật thì chất chứa tại sơn mạch. Lại là hai kiện bảo vật. Tại sơn mạch hư không hai bên, phân biệt hiện ra hai đạo hư ảnh. Bên trái là một đạo hư huyễn kính ảnh, hình dáng rất là kỳ lạ, tản ra từ xưa đến nay hoang vu tuế nguyệt khí tức. Bên phải là một đạo hư huyễn phù ảnh, chỉnh đạo phù bên trên có lít nha lít nhít đường vân thực sự quá nhiều, nhìn đến khiến người ta hoa mắt. Tiểu Bàng hơi kinh ngạc, nói ra, ở đây là tấm gương. Ấn phù. Lôi Lôi, Hỏa Hỏa, các ngươi làm sao? Nhìn lấy Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa đều không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định đồng dạng, Tô Lôi Lôi gắt cao nhìn chằm chằm hư huyễn kính ảnh, đến mức Tô Hỏa Hỏa thì là nhìn chằm chằm hư huyễn phù ảnh. Lão đại, bọn họ giống như khóa chặt bảo vật. Tiểu Bàng gật gật đầu, hắn hiểu được Long Quỳ ý tứ. Ông. Ông. Cùng một thời gian, Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Hai người mỗi người chất chứa, chưa từng giác tỉnh hỗn độn thể, tại thời khắc này vậy mà toàn bộ giác tỉnh. Mênh mông hỗn độn khí tức trong nháy mắt bao trùm hai người, sau lưng mỗi người hiện ra hỗn độn kim thân. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ đoán được cái gì. Bởi vì cái gọi là bảo vật người hữu duyên có được, thậm chí đẳng cấp cao bảo vật, hội tự mình lựa chọn chủ nhân, tiến hành cái gọi là nhận chủ, rất rõ ràng hai kiện chưa từng xuất thế bảo vật, lựa chọn hai người. Từng cái ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm, muốn tiến hành cướp đoạt. Một giây sau, Long Quỳ to lớn thân rồng, trực tiếp bao trùm bốn phía, thân thể phía trên khí thế lăn lộn mà ra, dọa đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Giờ khắc này, tiên kính sơn mạch, thi hài không gian, bao quát Tô tộc ở bên trong, đồng thời bộc phát ra hỗn độn dị tượng, mang ý nghĩa bốn đại hỗn độn thể đồng thời giác tỉnh, đồng thời dẫn động bốn đại tiên thiên chí bảo, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn tù đạo phù cùng hỗn độn diệt thế đỉnh. Tô tộc chính đang giúp đỡ Tô Chiến giác tỉnh hỗn độn thể Tô thần, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, loại kia hủy diệt thiên địa hỗn độn dị tượng, chỉ có hắn biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Lại có hắn hỗn độn thể giác tỉnh, hơn nữa còn là chỉnh một chút ba bộ hỗn độn thể giác tỉnh. Lại là kinh ngạc, lại là choáng váng, bởi vì Tô thần không hề nghĩ tới, liền lên phụ thân ở bên trong. Còn lại bốn cổ hỗn độn thể hội trong cùng một lúc toàn bộ giác tỉnh. Hắn còn tại nghĩ đến. Đợi đến phụ thân thuận lợi giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời được đến hỗn độn sinh tử hồ nhận chủ về sau, hắn liền lập tức rời đi Tô tộc, đi ra ngoài đi nếm thử khóa chặt hắn ba bộ hỗn độn thể. Tháp Linh đã nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn ba bộ hỗn độn thể, bao quát hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, rất có thể đều tại tiên vực bên trong. Hiện tại đâu? Tháp Linh suy đoán đều là đúng, chỉ là không đợi hắn đi ra ngoài, ba bộ hỗn độn thể đã đồng thời giác tỉnh. Bốn đạo hỗn độn giác tỉnh gây nên hỗn độn dị tượng, vậy mà tại hư không vô tận bên trong đụng vào nhau. Tiếp xuống tới một màn, triệt để Tô thần sửng sốt. Không cách nào ngăn cản. Tô thần đương nhiên biết, bốn đại hỗn độn thể đồng thời giác tỉnh, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Ai có thể nghĩ tới? Theo phụ thân giác tỉnh hỗn độn thể, hắn ba đại hỗn độn thể cũng cùng theo một lúc giác tỉnh, đồng thời hắn căn bản là không có cách khóa chặt ba đại hỗn độn tư thế cơ thể đưa. Nguyên thần trong nháy mắt bị cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tháp Linh, hắn ba đại hỗn độn thể đã toàn bộ giác tỉnh, ta hiện tại nên làm như thế nào? Chủ nhân, trên người ngươi khí vận đã bắt đầu tăng vọt, chỉ có thể nói rõ một chút, giác tỉnh ba đại hỗn độn thể người, cùng chủ nhân có quan hệ mật thiết. Đồng thời toàn bộ cùng chủ người huyết mạch tương liên. Nghe lấy Tháp Linh lời này, Tô thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, lời này là có ý gì? Tô Tà. Tô Lôi Lôi. Tô Hỏa Hỏa. Chủ nhân, ta đã từng nói, muốn là ngươi hài tử bên trong, có người muốn là lại giác tỉnh một bộ hỗn độn thể, hơn nữa còn là bị hỗn độn diệt thế đỉnh nhận chủ, như vậy hội có phiền toái rất lớn, các ngươi hội tương ái tương sát, trở thành hỗn độn mạnh nhất địch nhân vốn có. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ, cũng là hắn lo lắng nhất sự tình, đáng tiếc là, lo lắng là không có một chút tác dụng nào, người nào đều không thể ngăn cản bất luận kẻ nào giác tỉnh hỗn độn thể, tỉ như chính mình ba đứa hài tử. Nếu là thật như Tháp Linh chỗ nói, chính mình ba đứa hài tử giác tỉnh hỗn độn thể, trước đó hắn căn bản không có bất luận cái gì cảm ứng, hiện tại cũng không có khả năng ngăn cản. Cho dù là Tô Thần đều có chút choáng váng, hắn thực sự không có nghĩ đến, còn lại sau cùng ba bộ hỗn độn thể, hội là mình ba đứa hài tử kế thừa. Nói cách khác, chính đại hỗn độn trong cơ thể, chính mình nhất tộc liền chiếm cứ bảy bộ hỗn độn thể, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hạo cũng là Tô tộc người, cùng hắn là đi cùng một cái huyết mạch, như vậy thì là nhất tộc tám cổ hỗn độn thể, cổ tâm mệnh thì là chiếm cứ thứ chín cổ hỗn độn thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền xem như hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, rất có thể tại tiên vực, cũng không đến mức chính mình nhất tộc bên trong, xuất hiện chỉnh một chút tám cổ hỗn độn thể. Chủ nhân, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói ba chuyện. Nói. Tô Thần có chút vội vàng, bởi vì phụ thân giác tỉnh hỗn độn thể, chính mình ba cái nhi tử cũng giác tỉnh hỗn độn thể, bốn đại hỗn độn thể hỗn độn dị tượng, đã tại hư không bắt đầu dây dưa, hắn thật rất là lo lắng bốn đại hỗn độn thể trực tiếp khai chiến. Hắn cũng không hy vọng có bất kỳ người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhất định phải ngăn chặn việc này. Chuyện thứ nhất, ta hiện tại có thể khẳng định, 100% địa nói cho chủ nhân, hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, nhất định thì tại chủ nhân bên người, hơn nữa còn là quan hệ mật thiết nhất người, cho nên chủ nhân nhất định muốn mau chóng khóa chặt thiên đạo chuyển thế nguyên thần, muốn không cách nào đánh giết, liền đem phong ấn, cho dù là phong ấn vạn vạn năm, chỉ cần có thể trấn áp lại hắn không luân hồi, như vậy cũng chưa chắc không thể. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, dựa theo loại này xu thế đi xuống lời nói, thiên đạo quay người nguyên thần, nhất định chính là mình người bên cạnh, không cần nói Tháp Linh, cho dù là hắn đều đã đoán được. Đoán được là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác. Hắn căn bản không biết, bên cạnh mình người bên trong, đến cùng ai là cái gọi là thiên đạo quay người nguyên thần, thật rất là đau đầu một việc. Bất kể như thế nào, chính như Tháp Linh chỗ nói một dạng, vô luận như thế nào, đều muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, sau đó đem phong ấn. Chuyện thứ hai, bây giờ chủ nhân một nhà giác tỉnh bảy bộ hỗn độn thể, khí vận đạt đến cực hạn, sẽ không còn có cái gọi là địch nhân vốn có chi chiến, hiện tại chủ nhân muốn làm sự tình, cũng là trấn áp Tô Hạo cùng cổ tâm mệnh, đem hai người hỗn độn thể cưỡng ép tháo rời ra, nghĩ biện pháp dung nhập vào chủ nhân hắn hài tử thể nội, như thế tới nói, chủ nhân một nhà nắm giữ chín bộ hỗn độn thể, đến thời điểm hắn tám người, liền có thể tương trợ chủ nhân chứng hỗn độn đại đạo, liền có thể cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, thậm chí đem triệt để trấn sát. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần đương nhiên biết Tháp Linh hiện tại chỗ nói là có ý gì. Rất là kinh hỉ, Tô Thần tự hồ có chút không xác định mà hỏi thăm, "Ở Tháp Linh, ngươi vừa mới chỗ nói là thật sao? Chúng ta có thể không nhìn địch nhân vốn có chi chiến?" Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, "Ngày ba bốn cổ hỗn độn thể có lẽ là địch nhân vốn có chi chiến, hơn nữa còn là không chết không thôi địch nhân vốn có chi chiến, nhưng là hiện tại, chủ nhân một nhà hội tụ bảy bộ hỗn độn thể, không chỉ có không phải địch nhân vốn có, bọn họ còn hội là chủ nhân hộ đạo giả." Hộ đạo giả? Ân, hỗn độn hộ đạo giả, thủ hộ chủ nhân chứng hỗn độn đại đạo. Tháp Linh, vì sao là thủ hộ ta, trở thành ta hỗn độn hộ đạo giả, chẳng lẽ ta không phải bọn họ hỗn độn hộ đạo giả? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Hắn, phụ thân, năm đứa bé toàn bộ giác tỉnh hỗn độn thể, bị bảy đại tiên thiên hỗn độn chí bảo chỗ nhận chủ, không có có chủ thứ, không có ai mạnh ai yếu, rốt cuộc hỗn độn thể đẳng cấp, tiên thiên hỗn độn chí bảo đẳng cấp đều là giống như đúc. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra, kể đây cũng là ta muốn cùng chủ nhân chỗ nói chuyện thứ ba, cũng là chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo bí mật lớn nhất, thậm chí ngay cả hỗn độn thiên đạo cũng không biết, hắn tiên thiên hỗn độn chí bảo cũng đồng dạng không biết. Bí mật lớn nhất, Tô Thần cũng là mong đợi, muốn nghe một chút Tháp Linh chỗ nói bí mật đến cùng là cái gì. Rốt cuộc bí mật này liên quan đến chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, còn có cái gọi là hỗn độn hộ đạo giả cùng hỗn độn địch nhân vốn có chi chiến, làm sao có khả năng không quan tâm. Hỗn độn sơ khai, đản sinh ra hỗn độn thiên đạo cái này linh thức, tùy theo sinh ra mà ra còn có hỗn độn tháp, cũng ngay tại lúc này chủ nhân chiếm được hỗn độn thôn phệ tháp. Hỗn độn thiên đạo muốn trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp, liền bắt đầu huyết luyện hỗn độn bản nguyên, vì chống lại hỗn độn thiên đạo trấn áp, hỗn độn thôn phệ tháp liền bắt đầu tự tổn trong tháp bản nguyên, lấy tháp mượn nhờ hỗn độn thai nghén hắn hỗn độn chí bảo, chính là tám đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ hỗn độn thôn phệ tháp là tiên thiên hỗn độn chí bảo bên ngoài, hắn tám đại hỗn độn chí bảo xem như nửa tiên thiên, đến mức ngày sau bọn họ phải chăng có thể tấn cấp đến chánh thức tiên thiên hỗn độn chí bảo, cần dựa vào cơ duyên. Tám đại hỗn độn chí bảo đã đản sinh ra mỗi người linh thức, đồng thời lúc trước tương trợ ta cùng một chỗ trấn áp hỗn độn thiên đạo, từ đó toàn bộ thụ trọng thương, một khi bọn họ nhận chủ, liền sẽ trở thành địch nhân vốn có, ngày sau cũng sẽ có địch nhân vốn có chi chiến. Nhưng là hiện tại, chủ nhân được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ có là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, càng là tám đại hỗn độn chí bảo chủ nhân, chỉ là chủ nhân muốn hàng phục hắn hỗn độn chí bảo, chỉ sợ rất không có khả năng. Ta suy đi nghĩ lại, chủ nhân một nhà có thể tuần tự giác tỉnh hỗn độn thể, nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ sẽ là hỗn độn thôn phệ tháp dựng dục ra hắn hỗn độn chí bảo. Chủ nhân, hỗn độn chí bảo đã thai nghén mà ra, chỉ cần bọn họ không tấn cấp đến chánh thức tiên thiên hỗn độn chí bảo, như vậy bọn họ đẳng cấp, đều muốn hạ mình tại hỗn độn thôn phệ tháp phía dưới. Tô Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tháp Linh chưa bao giờ nói qua việc này, ai có thể nghĩ tới, tám đại hỗn độn chí bảo lại là hỗn độn thôn phệ tháp, mượn nhờ hỗn độn bản nguyên thai nghén mà ra, quyển như mẹ con quan hệ đồng dạng. Phụ thân ngươi, ngươi hài tử, toàn bộ đều là ngươi chí thân, bọn họ đều có được hỗn độn huyết mạch, cùng ngươi nhất mạch tương thừa, đồng thời nhất tộc bảy hỗn độn, đến thời điểm lại bóc ra hai bọn hắn cổ hỗn độn thể, như vậy chủ nhân chính là nhất tộc chính hỗn độn, cái gọi là địch nhân vốn có chi chiến tự nhiên sẽ biến mất, bởi vì bọn hắn đều là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, cho nên bọn họ chỉ có thể trở thành ngươi hỗn độn hộ đạo giả, mà chủ nhân cũng sẽ cần bọn họ tương trợ. Một lần nữa để hỗn độn thôn phệ tháp trở lại đỉnh phong. Chủ nhân, phải chăng có thể trấn áp hỗn độn thiên đạo, quan trọng liền tại hỗn độn thôn phệ tháp, còn có ngươi phải chăng có thể chứng hỗn độn đại đạo, đến thời điểm ngươi hỗn độn thể, nếu là có thể dung nhập hỗn độn bên trong, hình thành bản nguyên hỗn độn thể, như vậy liền có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, một lần hành động trấn áp hỗn độn thiên đạo. Nói đến đơn giản, chánh thức làm lời nói, Tô Thần tin tưởng so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là hỗn độn thai nghén mà ra, thậm chí dựng dục ra tám đại hỗn độn chí bảo, kết quả lại là, chỉ có thể trọng thương hỗn độn thiên đạo, tự thân liền mang theo tám đại hỗn độn chí bảo, cũng thụ trọng thương, ào, rơi xuống. Vô pháp cự tuyệt, bởi vì Tô Thần minh bạch, theo hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ một khắc này bắt đầu, hắn vận mệnh liền đã định trước. Chủ nhân, muốn là đổi lại trước kia, dù là hỗn độn chí bảo là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, ngươi muốn làm đến bốc ra đều là rất không có khả năng sự tình, trừ phi là có thể đem khí vận đạt đến cực hạn. Nhưng là hiện tại, ngươi tình huống đã khác biệt, chỉ cần bọn họ 6 người nguyện ý làm ngươi hộ đạo giả, khí vận phía trên ngươi đã đủ để trấn áp Tô Hạo, đến thời điểm gặp lại Tô Hạo, liền có thể tiến hành bốc ra, mà cổ tâm mệnh thực lực còn có chút mạnh, nhưng về sau cũng vô pháp chống lại chủ nhân. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Mặc kệ là phụ thân vẫn là nhi tử, tin tưởng đều sẽ không cự tuyệt trở thành hắn hỗn độn hộ đạo giả. Cộng thêm hỗn độn thôn phệ tháp dựng dục ra tám đại hỗn độn chí bảo, chỉ cần mình trấn sát cổ tâm mệnh cùng Tô Hạo, đem hai người hỗn độn thể bóc ra, dung nhập vào chính mình hắn con cái thể nội, đến thời điểm nhất tộc chính hỗn độn, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lớn nhất đại cơ hội. Chính như Tháp Linh chỗ nói, mình bị hỗn độn thôn phệ tháp lựa chọn một khắc này, cũng đã định trước cùng hỗn độn thiên đạo cừu địch, không phải hắn chết chính là mình vong. Tô Thần khẳng định không nguyện ý vẫn lạc, như vậy chỉ có thể hy sinh hỗn độn thiên đạo. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước khóa chặt hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, sau đó mau chóng tu luyện tăng thực lực lên, tiến về tinh không vũ trụ đi khóa chặt Tô Hạo cùng cổ tâm mệnh. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Hạo khẳng định không có chết, rốt cuộc nắm giữ hỗn độn thể người, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Bất quá không có quan hệ, tin tưởng lần sau gặp lại, nhất định có thể đánh giết Tô Hạo. Chủ nhân, thừa dịp bốn đại hỗn độn thể giác tỉnh, ngươi liền để bọn hắn trở thành ngươi hỗn độn hộ đạo giả, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, làm như vậy, đối ngươi đối bọn họ đều là chỗ tốt, bằng không lời nói, ở vào bình đẳng quan hệ tình huống dưới, ngày sau đến cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì sự tình, người nào đều không thể làm đến, bao quát ta ở bên trong, dù là tám đại hỗn độn chí bảo là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, hỏi, vì vậy ta nên làm như thế nào? Bốn đại hỗn độn thể dẫn động thiên địa dị tượng, triệt để chấn động toàn bộ thái cổ tiên vực. Bàn cổ, Hồng Quân cùng Trúc Minh, bao quát hắn đỉnh cấp cường giả, toàn bộ hiện thân. Hư không? Sư tôn, đây là thần thể dẫn động thiên địa dị tượng. Không sai, đồng thời còn có tuyệt thế chí bảo xuất thế, nhanh khóa chặt, nhất định phải bóc ra cổ này thần thể, đến mức bảo vật. Thì là sư tôn. Ngay tại lúc này, bàn cổ đột nhiên hỏi, Ê sư tôn, đệ tử có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta. Long Thương sự tình. Ân, ta muốn hỏi một chút sư tôn, Long Thương có phải hay không sư tôn gây nên? Đúng. Nghe đến sư tôn chém đinh chặt sắt trả lời, bàn cổ tâm lý loại kia phẫn nộ kém chút bạo phát đi ra, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn biết rõ sư tôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản không dám trêu chọc, bằng không lời nói, kết quả cuối cùng chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không cách nào chém giết sư tôn, thậm chí còn có thể bị sư tôn chém giết. Sư tôn, vì cái gì? Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì sư tôn muốn làm như vậy, rốt cuộc Long Thương là hắn ưa thích nữ nhân, mà sư tôn lại duy chỉ có đối hắn nữ nhân như thế. Long Thương thể nội lực lượng là ta cần, bàn cổ, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ đến một việc, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn chém đứt thất tình lục dục, chặt đứt tự mình cảm tình, ngày sau sư tôn tự nhiên sẽ tương trợ ngươi đặt chân tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, hy vọng ngươi đừng cho sư tôn thất vọng. Đúng. Tin ngươi cái quỷ, bàn cổ lại không có tiếp tục hỏi nhiều lời, tâm lý lại là âm thầm thề, đợi đến hắn thực lực siêu việt sư tôn ngày đó, nhất định phải cầm sư tôn cái thứ nhất khai đao. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, vừa sải bước ra, bàn cổ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô tộc. Tô thần đã được đến tháp linh bẩm báo biện pháp, đối với phụ thân cùng năm đứa bé tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Vì giải quyết triệt để hỗn độn thể phiền phức, vì ngày sau có thể chống lại hỗn độn thiên đạo, hiện tại hắn chỉ có thể làm như thế, để phụ thân cùng năm đứa bé trở thành hắn hỗn độn hộ đạo giả. Dựa theo tháp linh chỗ nói, muốn là hắn tám đại hỗn độn thể người sở hữu, toàn bộ cũng có thể trở thành vì chính mình hộ đạo giả, như vậy hắn mới có thể chứng hỗn độn đại đạo, hiện tại duy nhất phiền phức cũng là Tô Hạo cùng cổ tâm mệnh. Phụ thân, ta hiện tại cần ngươi trở thành ta hỗn độn hộ đạo giả. Có thể. Tô Chiến liền không chút suy nghĩ, thậm chí không hỏi nguyên nhân, cho dù là hắn giác tỉnh hỗn độn thể, cũng vô pháp cải biến một sự thật, Tô Thần là con của hắn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần đối hắn nhi tử tu luyện có trợ giúp, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, bao quát tính mạng hắn ở bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, tâm lý có chút thẹn với phụ thân cùng năm đứa bé, lại không có biện pháp nào, không chỉ có là vì chính mình, càng là vì tất cả người. Ông! Thể nội hỗn độn huyết mạch bắt đầu triệt để sôi trào lên, hỗn độn thể kim thân ở sau lưng nổi lên, một cái màu đen tiểu tháp theo thể nội trôi nổi mà ra, chậm rãi xoay quanh tại Tô Thần trên đỉnh đầu, nhất thời, mênh mông hỗn độn khí tức xông thẳng tới chân trời. Tiềm Long Đại Lục. Vốn là nghĩ đến trở về tiên vực, tiếp tục tại tiên vực tu luyện, đợi đến đột phá tự thân cực hạn, liền cùng tộc người cáo biệt, theo tóc trắng yêu cơ cùng một chỗ tiến về tinh không vũ trụ tu luyện. Chỉ là sau cùng, Tô Nghịch vẫn là quyết định nhịn xuống, không quay lại hồi tiên vực, đợi đến đột phá tinh không tu luyện giả, trực tiếp theo Tiềm Long Đại Lục tiến về tinh không vũ trụ. Trong màn đêm, đang tu luyện Tô Nghịch, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn có thể cảm nhận được đến từ huyết mạch loại kia triệu hoán. Phụ thân. Tuyệt đối là phụ thân, không có chút nào sai, hắn có thể 100% khẳng định là phụ thân đang triệu hoán hắn hỗn độn thể. Người khác có lẽ không biết, hắn lại rất rõ ràng phụ thân giống như hắn, giác tỉnh đều là hỗn độn thể, tuy nhiên không biết phụ thân muốn làm gì, bất quá Tô Nghịch chắc chắn sẽ không có mảy may lãnh đạm. Ngươi làm sao? Đồng dạng mở hai mắt ra tóc trắng yêu cơ, cái này cao mày hỏi. Tô Nghịch không có trả lời, thể nội hỗn độn thể bắt đầu nổi lên, hình thành to lớn hỗn độn kén tầm, đem hắn triệt để bao khỏa ở bên trong. Hỗn độn tạo hóa châu theo thể nội trôi nổi mà ra, hiện lên ở trên đỉnh đầu hư không. Tóc trắng yêu cơ không có tiếp tục hỏi nhiều, nàng có thể cảm thụ được, giờ khắc này Tô Nghịch loại kia hưng phấn cùng chờ mong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Đình Đế Quốc. Ngay tại luyện hóa thí thần chiến thương Tô Vô Địch, đột nhiên mở hai mắt ra. Phụ thân, là ngươi sao? Loại huyết mạch tương liên kia triệu hoán, để Tô Vô Địch có loại cảm giác, cũng là phụ thân đang triệu hoán hắn, tuy nhiên không biết phụ thân muốn làm gì, bất quá Tô Vô Địch sau lưng vẫn là hiện ra hỗn độn thể kim thân, hỗn độn cửu tán chung trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Ông! Trung thanh vang vọng toàn bộ mật thất, lấy mật thất làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, lan tràn đến toàn bộ hoàng cung, Vân Triệt cùng tất cả trưởng lão tuôn ra, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tiên vực, thi hài không gian. Đã thôn phệ toàn bộ vô tận thi hài Tô Tà, đồng dạng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã bị giết chóc ăn mòn, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn thoáng áp chế. Phụ thân, nhiều thua thiệt ngươi. Tô Tà minh bạch, muốn không phải phụ thân huyết mạch triệu hoán, hắn không có khả năng ngăn chặn giết hại ăn mòn, khẳng định sẽ bị hỗn độn diệt thế đỉnh ăn mòn, chưa bao giờ giết hại khôi lỗ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Phụ thân, ta biết ngươi muốn làm gì, kẻ Tô Tà song trưởng sát nhập, nhất thời, toàn bộ thi hài không gian phát ra biển động giống như gào thét, trên đỉnh đầu hỗn độn diệt thế đỉnh phát ra trận trận gào rú, tự hồ tại phản kháng lấy cái gì. Hắn là phụ thân ta huyết mạch kế thừa tại hắn, ngươi nếu là không nguyện ý, như vậy ta liền tự bạo hỗn độn thể, đưa ngươi vĩnh thế trấn áp. Tô Tà trong ánh mắt có vô tận điên cuồng, hắn hiểu được hiện tại chính mình, căn bản là không có cách ngăn chặn hỗn độn diệt thế đỉnh, vừa vặn phụ thân huyết mạch triệu hoán, có thể mượn nhờ huyết mạch đến tạm thời áp chế. Hắn loáng thoáng ở giữa có thể cảm ứng được phụ thân muốn làm gì, đổi lại người khác, có lẽ hắn không biết, rốt cuộc hắn không có khả năng bị hạn chế, duy chỉ có phụ thân. Đối mặt phụ thân, hắn liền không chút suy nghĩ, thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, lựa chọn không nhìn phẫn nộ hỗn độn diệt thế đỉnh. Muốn phản vệ ta. Cười lạnh một tiếng, Tô Tà trực tiếp bắt đầu điều động hỗn độn thể, phóng lên tận trời. Tiên kính sơn mạch. Đã thuận lợi giác tỉnh hỗn độn thể Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa, hai người phân biệt được đến hỗn độn vĩnh hằng kính cùng hỗn độn tù đạo phù, hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Ngay tại lúc này, loại huyết mạch kia triệu hoán cũng đồng thời buông xuống đến trên thân hai người. Bảy bộ hỗn độn thể hội tụ đến hư không một chút. Mênh mông hỗn độn khí tức đè nén toàn bộ tiên vực đều có chút hít thở không thông. Tô Thần mượn nhờ huyết mạch triệu hoán, đồng thời lấy hỗn độn thôn phệ tháp đặc thù đẳng cấp đến cưỡng ép áp chế hắn hỗn độn chí bảo. Muốn không phải Tô Chiến cùng Tô Tà bọn người cam tâm tình nguyện, Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến. Đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Cũng là Tháp Linh không nghĩ tới sự tình. Cái gọi là địch nhân vốn có, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành hộ đạo giả, hơn nữa còn là mạnh nhất hỗn độn hộ đạo giả. Cũng sẽ trở thành Tô Thần ngày sau phải chăng có thể chứng hỗn độn đại đạo nơi mấu chốt. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hư không vô tận. Một tòa màu đen cự tháp đứng vững vàng tại thiên địa chính giữa, bốn phía theo thứ tự là hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù cùng hỗn độn diệt thế đỉnh. Sáu đại hỗn độn chí bảo, vậy mà hướng về hỗn độn thôn vệ tháp thoáng không mình hành lễ. Tại Tô Chiến sáu người huyết mạch áp chế xuống, mỗi người nắm giữ hỗn độn chí bảo, vậy mà toàn bộ lựa chọn thần phục, nghiêm chỉnh mà nói, không phải thần phục, mà chính là tương trợ. Từ giờ trở đi, sáu đại hỗn độn thể, chính là Tô Thần hỗn độn hộ đạo giả. Tọa trấn Tô tộc Tô Thần, tâm lý cuối cùng là thở phào. Nhìn đến Tháp Linh suy đoán không sai, hắn ba bộ hỗn độn thể, đều là ba đứa hài tử chỗ giác tỉnh. Tô Hạo, ngươi cùng ta chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không thần phục, trở thành ta hộ đạo giả. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý từ bỏ dạng này ngàn năm một thở cơ hội. Hắn mặc kệ Tô Hạo bây giờ người ở chỗ nào, hắn đều muốn thừa thắng xông lên, mượn nhờ sáu đại hỗn độn hộ đạo giả, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể trấn áp Tô Hạo. Nếu là có thể bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể, như vậy liền có thể cho chính mình con cái dung hợp. Về sau khẳng định không cách nào khóa chặt Tô Hạo vị trí. Nhưng là hiện tại, lại không có vấn đề chút nào. Hắn đối Tô Hạo tình huống quá giải. Chỉ cần khóa chặt Tán Thiên Quang là được, rốt cuộc đã từng hắn cũng được đến qua Tán Thiên Quang. Trọng yếu nhất là, có thể mượn nhờ sáu đại hỗn độn thể lực lượng, bên trong bốn cổ hỗn độn thể còn là vừa vặn giác tỉnh. Hít thở một hơi thật sâu, nói làm liền làm. Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn buông tha Tô Hạo, có thể bóc ra nhất định phải bóc ra, sau đó còn phải nhổ cỏ tận gốc. Chém giết Tô Hạo, giải quyết triệt để chính mình đại phiền toái. Ánh mắt phá lệ kiên định. Tô Thần điều động thể nội hỗn độn thể, bắt đầu điên cuồng điều động sáu đại hỗn độn thể, từng luồng hỗn độn lực lượng dung hợp thành một cổ, trực tiếp phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh, đã nhận chủ, ngày khác bổn tọa thức tỉnh, nhất định luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, thành vì bản tọa bản mệnh chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp chờ lấy bổn tọa trở về. Theo chính đại hỗn độn thể toàn bộ giác tỉnh, hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, có như vậy trong nháy mắt tỉnh lại. Thông qua. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, hỗn độn thiên đạo chuyển thân nguyên thần lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vũ trụ mênh mông. Tô Hạo bị cưỡng ép đuổi ra huyết luân tinh cầu, dựa theo Tô Hạo tu vi khẳng định là không thể chống đỡ được tinh không vũ trụ xé rách, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Bất quá Tô Hạo có được hỗn độn thể, còn có hỗn độn bất tử liên thủ hộ, đang bị lưu đầy trong nháy mắt, thân thể liền đã trốn vào đến Tán Thiên Quang, vì ý Tán Thiên Quang tại tinh không vũ trụ phiêu đảng. Trải qua hơn trăm năm phiêu đảng, Tán Thiên Quang bị một chiếc tinh không chiến hạm khóa chặt. Vận mệnh an bài. Tô Hạo bị khóa định người vậy mà đến từ Tô giới, nguyên lai Tô Hạo bị lưu đầy tinh cầu, trăm năm phiêu đảng không có ý tiến vào trùng động, trực tiếp rời đi Thái Sơ tinh giới, tiến vào Tô giới trong khu vực, đây là Tô Hạo tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tô giới, có được vô số tinh vực, vô số tinh cầu. Tô tộc, lại là toàn bộ Tô giới chí cao vô thượng tồn tại, nắm trong tay toàn bộ Tô giới. Toàn bộ Tô giới chính vị trí trung tâm, thì là nổi lơ lửng một khối đại lục, được vinh dự Tô tộc đại lục, cũng là trọng yếu nhất địa phương, bị vô số tinh vực tầng tầng vây quanh. Lầu Các bên ngoài. Tô Cung, Tô tộc tộc trưởng thân đệ đệ, cũng là Tô Hạo cha ruột, chính đang nóng nảy đi tới đi lui. 200 năm trước, hắn chỉ huy tinh không chiến hạm đội ngũ, quy mô tiến công hắn chủng tộc, đại hoạch toàn thắng trở về thời điểm, gặp phải phiêu phù ở hư không quan tài. Nguyên bản bỏ mặc, bất quá loại huyết mạch kia liên hệ, để hắn trong nháy mắt khóa chặt Tô Hạo. Năm đó hắn trọng thương ngã vào trùng động, không biết tiến vào cái nào tinh giới cái nào một cái tinh vực, càng thêm không biết tiến vào cái nào một cái tinh cầu cái nào vị diện, dù là hắn mượn nhờ toàn bộ Tô tộc lực lượng, muốn khóa chặt tinh cầu kia, đều là chuyện không có khả năng. Tinh không vũ trụ tinh cầu thực sự quá nhiều. Hắn nhưng lại chưa bao giờ lựa chọn qua từ bỏ, một mực tại tập trung vào chính mình nhi tử tung tích. Ai có thể nghĩ tới? 200 năm trước, vậy mà ngộ đến nhi tử. Cái gọi là Tán Thiên Quang, đã bị hắn cưỡng ép mở ra, chỉ là nằm tại trong quan tài nhi tử, mặt xám như tro, không có chút sinh cơ, 200 năm đến rốt cuộc không có tỉnh lại qua. Ngay tại vừa mới, có người đến bẩm báo. Nói là Tô Hạo tình huống đã xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, thể nội vậy mà xuất hiện sinh mệnh khí tức, làm sao không cảm thấy vui mừng. Nhị gia, mời đến. Tô Cung lập tức đi vào, nhìn lấy nằm ở trên giường, đã tỉnh lại Tô Hạo, gấp vội vàng đi tới, hỏi, nhị Hạo Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi là ai? Ta ở đâu? Tô Hạo đầu rất đau, hắn chỉ nhớ đến chính mình bị Tô Thần, mượn nhờ tiên vực lực lượng khu trục xuất tới tinh không vũ trụ, lấy hắn tu vi có thể sống, bản thân liền là cái kỳ tích. May mắn hắn có hỗn độn thể, còn tu luyện hỗn độn bất tử quyết, bằng không lời nói, lần này bị lưu đầy tinh không khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, đồng thời cũng rất là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Thở dài một tiếng. Tô Cung rất là bất đắc dĩ nói, nghe nơi này là Tô tộc, ngươi thân ở Tô giới, ta là phụ thân ngươi Tô Cung. Tiếp đó, Tô Cung liền đem năm đó sự tình đại khái nói một lần. Ngươi nói cho ta, mẫu thân ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Tô Hạo cũng không biết bàn hoàng tinh vực, càng không biết Thái Sơ tinh giới, bằng không lời nói, một khi khóa chặt Thái Sơ tinh giới, Tô Cung liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt huyết luân tinh cầu. Rất là chấn kinh, Tô Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại còn có phụ thân, hơn nữa còn là đến từ tinh không vũ trụ. Cũng không có bao nhiêu dấu giếm, đem phát sinh ở tiên vực sự tình nói một lần. Hừ, bị lưu đày. Rất là tức giận, Tô Cung không nghĩ tới, chính mình nhi tử bị lưu đày tinh không vũ trụ, may mắn có bảo vật thủ hộ, bằng không lời nói, nhi tử chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Phụ thân, Tô tộc rất lợi hại. Đây là Tô Hạo cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chính mình vị trí cái này Tô tộc, khẳng định không đơn giản. Toàn bộ Tô giới đều là ta Tô tộc, như lời ngươi nói huyết luân tinh cầu, tại ta Tô giới vô số tinh cầu bên trong, chỉ có thể coi là lót đáy, ngươi nói Tô tộc có bao nhiêu lợi hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.